Chương 198, trở về tông môn. Ngọc Độc Tú hóa thành mỗi về sau chậm ung dung ở bên trong dãy núi qua lại, chỉ cần không gặp được thiên địch, như vậy thì có thể thuận lợi chạy đi. Cho tới nói Ngọc Độc Tú vì sao ở trước khi đi đem đầu kia G.A.U. yêu bắt lại, tự nhiên là có khảo cứu. Ngọc Độc Tú có 36 loại đại thần thông tại người, tự nhiên không thiếu thần thông, nhưng không có pháp thiên tượng địa loại đại thần thông này. Pháp thiên tượng địa A, đây chính là Ngọc Độc Tú vẫn luôn trông mà thèm thần thông, chỉ tiếc 36 loại đại thần thông bên trong vẫn chưa có ghi chép. Bất quá không liên quan, tự mình không có súng tháo, kẻ địch sẽ cho chúng ta tạo, tự mình không có pháp thiên tượng địa thần thông không sao, chỉ cần kẻ địch có là tốt rồi. Là lấy Ngọc Độc Tú trước khi rời đi, toàn lực thôi thúc trưởng trung càn khôn, trực tiếp lệnh cái kia G.A.U. yêu không chút phòng kháng liền bị Ngọc Độc Tú xách đi. Một trận gió núi thổi qua, Ngọc Độc Tú nỗ lực ổn định thân hình, hắn hiện tại có chút đáng tiếc, tự mình nuốt chửng chỉ là phổ thông mũi tinh huyết, nếu như có thể cho tới thượng cổ mũi tổ huyết, vậy thì kiếm bộn rồi. Ngọc Độc Tú đột nhiên nghĩ đến kiếp trước hồng hoang trong tiểu thuyết văn đạo nhân, thôn thiên thực địa, liền ngay cả cái kia tiên thiên linh bảo đều có thể cắn nuốt mất, có thể nói là hung thú bên trong hung thú a, mình nếu là có cơ hội cho tới mũi tổ huyết, tất nhiên sẽ không bỏ qua. Xuyên qua từng tòa ngọn núi, mệt mỏi Ngọc Độc Tú liền ăn một chút nước xương, nghỉ ngơi một trận tiếp tục bay. Mỗi tốc độ phi hành nhanh bao nhiêu? Có bao xa? Ngọc Độc Tú chậm ung dung bay lên, không dám chút nào triển khai pháp lực. Lúc trước cái kia đạo đạo kinh khủng bóng người ở trong hư không qua lại, tận mắt nói, nếu không phải trong núi này vật trùng đông đảo, các vị đại năng xem thường ở để ý tới mỗi này loại một cái hắt hơi liền có thể phun chết vật trùng, chỉ sơ Ngọc Độc Tú lúc này tình huống càng thêm gian nan. Vào giờ phút này Ngọc Độc Tú không thể không cảm thán càn toàn tạo hóa loại đại thần thông này sức mạnh to lớn, lại thật sự thay đổi vật chất, không phải phàm tục có thể hiểu được, coi như là tiên nhân, chỉ sơ cu nở dê mơ mơ hồ hồ, khó có thể nhòm ngó trong đó huyền ảo. Cứ như vậy, đầy đủ 3 ý ngày, ngoại giới các vị đại năng trời đất xoay vần tìm tòi chu vi va nở đàm mờ, vẫn không có tìm tơ y Ngọc Độc Tú tung tích. Chỉ là đối mặt cái kia hỗn độn mẫu khí, mọi người chung quy là không chịu từ bỏ tham niệm trong lòng, tiên đạo gian nan. Nếu là có như vậy một chút xíu cơ hội, tất cả mọi người sẽ không bỏ qua. Một cái nào đó thiên nhiên trong sơn động, một con muỗi trong sơn động long long thăm dò, cảm thụ được trong sơn động ẩm ướt hoàn cảnh, muỗi không hài lòng đã xoay quanh một trận, nhưng chung quy là không có rời đi. Ở trong hư không một trận xoay tròn, biến thành một bóng người đứng ở tối nghĩa bên trong huyệt động. Còn tốt, huyệt động này bên trong không có rơi, không phải vậy lao tử ngày hôm nay có phiền toái Ngọc Độc Tú dẫm lên lầy lội thổ địa, cau mày. Không dám vận dụng pháp lực, Ngọc Độc Tú khoanh chân ngồi ở một cái mang theo hơi nước trên tảng đá, khẽ thở dài một hơi. Tiểu tử, than thở cái gì, ngươi bây giờ không phải là đã trốn ra ngoài sao, thật không nghĩ tới tiểu tử ngươi tu vi không cao. Nhưng thần thông nhưng là từng cái tuyệt đỉnh, thật sự là ngoài lao tổ ta dự liệu sau lưng Ngọc Độc Tú một cái bao bên trong, Ngọc Thạch lao tổ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngọc Độc Tú không để ý tới này Ngọc Thạch lao tổ, chỉ là suy tư những này đại năng lúc nào sẽ rời đi nơi đây. Một cái đại năng hắn không sợ. Từ sấn có pháp bảo nơi tay, đối phương tu vi mặc dù là cùng mình khác nhau một trời một vực, nhưng hắn cũng có thể dựa vào pháp bảo thoát vây mà ra. Chỉ sợ là bị một đám đại năng cuốn lấy, đến thời điểm mặc cho Ngọc Độc Tú có thông thiên khả năng, cũng chỉ có thể bị những một đó rượu bên trên đại năng tập trung, sau đó tươi sống đem pháp lực tiêu hao hết. Vô lực thôi thúc pháp bảo, bị đối phương đánh giết. Không có biện pháp, chỉ có thể liền dựa vào biến hóa thuật chậm rãi bay ra ngoài Ngọc Độc Tú trong đôi mắt hắc bạch chi sắc chợt hiện lên. Tiểu tử, ngươi có pháp bảo nơi tay, sao đem chậm rãi rụ rô đến đây, lợi dụng pháp bảo đem đánh giết Ngọc Thạch lao tổ lên tiếng nói. Ngọc Độc Tú lắc đầu một cái, kế này không thông, những lao gia hỏa kia đối với thiên địa cảm ứng thật là nhạy cảm, như có sinh tử tranh đấu, vận dụng pháp bảo, chỉ sơ khó có thể chạy trốn cảm nhận của bọn họ. Ngọc Độc Tú bác bỏ Ngọc Thạch lao tổ ý đồ xấu. Mặc kệ, cứ như vậy chậm rãi bay đi. Nghỉ ngơi một quãng thời gian, Ngọc Độc Tú tiếp tục hóa thành muỗi, hướng về Thái Bình đạo phương hướng bay đi. Muỗi quá mức nhỏ yếu, bất kỳ cái gì động vật đều có đem muỗi đánh chết sức mạnh, là lấy Ngọc Độc Tú chỉ có thể ban ngày chạy đi, buổi tối tìm một núi động đả tọa tu hành. Liền như vậy qua nửa năm, Ngọc Độc Tú bay ra bên ngoài trăm dặm, rốt cục hóa thành nhân thân, nhún người nhảy lên, điều khiển đám mây hướng về Thái Bình đạo phương hướng chạy đi. Ngọc Độc Tú lúc này quên mất thất tình, là bực nào sáng suốt, hắn đã sớm dự liệu được sẽ có vô thượng đại giáo người trả lại đi trên đường chờ hắn, cố ý vượt một cái khúc quanh lớn tử, hắn không sợ lãng phí thời gian. Tốc độ phi hành có thể so với muỗi nhanh hơn nhiều, hóa thành muỗi đem trăm đà mở lộ trình đều bay ra, còn tại tử như vậy điểm cách. Đi vòng thời gian một năm, Ngọc Độc Tú rốt cục chạy về Ly Sơn Tổng Đàn, xa xa nhìn Ly Sơn Sơn Mạch, Ngọc Độc Tú thở ra một hơi thật dài, hắn Ngọc Độc Tú rốt cục trở về. Ngọc Độc Tú QNZ không dừng lại, điều khiển đám mây trực tiếp rơi xuống Bích Tú Phong, nhưng không thấy đến Lý Vi Trần, đi trở về nhà lá, cũng chưa từng nhìn thấy Lý Vi Trần giấu chân. Ngọc Độc Tú không để ý lắm, nghĩ thầm tất nhiên là Lý Vi Trần đi tới một cái nào đó nơi bí ẩn bế quan. Thái Bình Đạo, Vương ra ngọn núi, một nô bộc quỳ rạp xuống Vương Soạn trước người, công tử, lúc trước có người nói một nói đám mây trực tiếp rơi Diệu Tú ngọn núi, chắc là cái kia Diệu Tú trở về. Vương Soạn vóc người thon dài, cẩn thận tỉ mỉ ngồi ngay ngắn ở chính giữa đại sảnh trên ghế thái sư, trong tay bưng nước trà, nghe nói lời ấy chén trà bên trong chợt hiện lên một nói sóng nước, động tác dừng một chút, mới uống từ từ một cái, thở phào nhẹ nhõm nói, xác định sao? Nô bộc nghe vậy cái chán trong nháy mắt chạy đi mồ hôi, ấp úng nói, tiểu nhân ba, tiểu nhân ba, tiểu nhân ba, vậy ba. Vương Soạn thả xuống chén trà, vung vung tay, được rồi, đi xuống đi, đi thông báo thúc tổ một tiếng, liền nói cái kia Diệu Tú trở về. Vâng, đệ tử vậy thì đi làm, tôi tớ nghe vậy như được đại xá, không dám lau chùi mồ hôi, nhanh chóng đứng dậy hướng về phòng khách bên ngoài chạy đi. Sắp một năm không có ngươi tin tức, còn tưởng rằng ngươi bị Cao Y Na Hó láo ra hỏa giết người đoạt bảo, lại không nghĩ rằng thực sự là mạng lớn, dưới tình huống này còn có thể trở về, ghê gớm, ghê gớm, chỉ là tuy rằng có mệnh sống sót trở về, nhưng lần này ly trần trong động phủ vật phẩm phong phú hoàn toàn ra khỏi tông môn dự liệu, các vị trưởng lão đỏ ngầu cả mắt nói tới chỗ này, Vương Soạn vươn ngón tay, chậm rãi tách ra toán, ta đếm xem ba, đan kinh, ly trần động thiên môn hộ, còn có hỗn độn, mẫu khí, cái kia kỳ phiên pháp bảo. Nói tới chỗ này, Vương Soạn trong mắt lóe ra một vệt đố kỵ, quả thật là giá trị bản thân phong phú, coi như là bổn công tử cũng không so bằng, không trách những lao gia hỏa kia đỏ mắt, có thể được đến bảo vật là chuyện tốt, nhưng làm sao có thể ở tông môn lão quái dưới áp lực bảo vệ bảo vật, mới là thật bản lĩnh. Nói tới chỗ này, Vương Soạn trong mắt lóe ra một vệt trêu tức, trò hay bắt đầu lạc. Bích Tú Phong bên trong, Ngọc Độc Tú nhìn quen thuộc ngọn núi, quen thuộc bày ra, song trong mắt lóe lên một vệt hắc bạch chi sắc, mặc dù là thái thượng vong tình, lúc này trong mắt QNZ không khỏi chợt hiện lên một vệt nhớ lại. Giữa bầu trời một tấm đùa chú xét qua, trong nháy mắt bị Ngọc Độc Tú nắm ở trong tay, chọn đọc phụ triện bên trong tin tức về sau, Ngọc Độc Tú mặt không chút thay đổi nói, sư tôn triệu kiến, chắc là hỏi ta ly trần động thiên việc, lần này tông môn nhưng là tính sai, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến ly trần trong động thiên thế mà lại có hỗn độn mẫu khí. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú quanh thân ánh lửa nổ tan, thân hình biến mất ở tại chỗ. Hòa độn thuật chính là tốt, không có thuật độn thổ do dự nhiều như vậy, không sợ thổ địa bên trong núi đá mỏ quặng, trực tiếp hỏa độn mà đi, đi tới Bích Tú Phong đại điện. Đại điện hai cánh của lớn lúc này mở rộng, có thể thấy rõ ràng Đức Minh ngồi ngay ngắn ở tổ sư tượng thần phía dưới, hai mắt nhắm nghiền, hai hàng lông mày lúc này tựa hồ chăm chú khóa lại, tựa như là gặp nan giải chi đề. Đệ tử Diệu Tú gặp sư tôn Ngọc Độc Tú đi vào đại điện, đi tới Đức Minh trước người, nhẹ nhàng bái xuống. Đức Minh nghe vậy hai hàng lông mày thư giải, chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy Ngọc Độc Tú trong nháy mắt tựa hồ sững sờ, lúc này Ngọc Độc Tú thay đổi, không đơn thuần là khí chất thay đổi, liền ngay cả khí tức cũng thay đổi, trở nên xa lạ, tựa hồ có một loại lãnh đạm, một loại uy nghiêm, một loại thiên uy cảm giác. Thái thượng vong tình, loại cảnh giới này có đủ loại thần diệu, không đáng nói đến vậy. Cứ việc ngạc nhiên, nhưng Đức Minh rất nhanh phục hồi tinh thần lại, chỉ trước người đệm, ngồi đi. Ngọc Độc Tú chậm rãi ngồi xuống, nhìn Đức Minh không nói một lời. Ngươi lần này ly trần chi hành thu hoạch rất lớn a, liền ngay cả khí chất cũng thay đổi, lộ ra một luồng lãnh đạm xuất trần ý cảnh, có thể thấy được thu hoạch không nhỏ. Đức Minh nhìn Ngọc Độc Tú, âm thanh ung dung.